sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, người nên gội đầu. Thế giới này trong thông báo số A663 chính là Alan bản nhân Player ID. May mắn thế giới thông cáo báo cáo chính là Player ID. Player ID chỉ có player mình có thể thẩm tra, người khác không thể thẩm tra. Miễn cưỡng giữ lại một điểm tư ẩn, lúc này người chơi khác còn không có đổ bộ, bản địa thổ dân lại nhìn không thấy. Thế giới thông cáo tương đương với không khí thông cáo. Không có người chơi khác biết Alan dùng máy hơi nước mở ra lần thứ nhất cách mạng công nghiệp cửa lớn. Alan tạm thời không cần lo lắng người chơi khác liều mạng chèn ép hắn. Về phần chủ thần, nó khẳng định nhìn thấy thế giới thông cáo. Bất quá vấn đề không lớn. Chủ thần cổ vũ qua Alan tìm thêm điểm bắc. Sử dụng bắc kiếm lời là chủ thần cho phép. Liên quan tới bắc, nhưng thật ra là vị diện thế giới bị chủ thần số liệu hóa lúc sinh ra dư thừa rườm rà số liệu. Alan năng khiếu chính là tìm kiếm cái này dư thừa rườm rà số liệu mở ra cục diện. Bất quá cái này số liệu đặc biệt khó tìm, số lượng thưa thớt, nên thú tộc vị diện tiến hành phong ấn khảo thí chính là vì thanh lý những thứ này dư thừa rườm rà số liệu. Alan quyết định tại chỗ chờ một chút, dù sao đây là trung cực thi đua, can hệ trọng đại, chủ thần có khả năng vì công bằng quyết đấu đá hắn bị loại. Nếu như chủ thần thật muốn đá hắn bị loại, hiện tại liền sẽ đá hắn rời ra thú tộc vị diện. Thời gian một giây trôi qua, hiện trường máy hơi nước một mực oanh minh, cuồn cuộn khói trắng từ hơi nước quản phun ra. Các thú nhân chính là một chút bối rối một trận tiếp một trận. Không ai dám tới gần máy hơi nước, thậm chí còn không ngừng lùi lại. Sợ hãi cái này kinh khủng cự thú đột nhiên đả thương người. Alan đợi một phút đồng hồ, xác nhận chính mình không có bị đá bị loại. Xem ra chủ thần tán thành hắn sớm đổ bộ. Tâm tình của hắn biến thành kích động lên. Vừa tới không đến một tháng liền mở ra cách mạng công nghiệp. Vui sướng trong lòng không cách nào chia sẻ cho player. Chỉ có thể cùng tất cả thôn dân chia sẻ phần này vui sướng. Chỉ là các thôn dân cũng không biết máy hơi nước trong tương lai khủng bố tiềm lực. Cái kia thế nhưng là có thể cải tạo một quốc gia. Chính là đến ảnh hưởng thời đại máy móc. Alan đại nhân, cái này máy hơi nước muốn làm sao sử dụng đâu? Trong thôn mạnh nhất thợ rèn AB lớn tiếng gầm rú. Ý đồ che lại máy hơi nước oanh minh thanh âm. Bây giờ còn chưa được. Không có phối trang tương ứng công cụ. Ngày mai thử lại đi. Đám thợ rèn nghe được trả lời như vậy cảm thấy phi thường tiếc nuối. Bất quá nghĩ đến ngày mai liền có thể trông thấy máy hơi nước đại phát thần uy. Lại đột nhiên mong đợi. Đêm nay, ta có thể sẽ ngủ không yên. A bê người bồi một bồi ta à. Lan, lão tử muốn cùng guồng nước máy khoan đi ngủ. Đúng, ta cũng phải cùng máy khoan đi ngủ. Nhiệt huyết các thú nhân cái đuôi dựng thẳng đến thẳng tắp. Tụ tại một khối mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hết thảy có 9 cái thợ rèn muốn ngủ tại máy khoan bên cạnh. AB lại vụng trộm nhìn về phía máy hơi nước. Quyết định đêm nay trông coi máy hơi nước qua đêm. Tuyệt không để bất luận cái gì thú nhân làm phá hư. Cái này ban đêm, Alan lần nữa đi vào thôn cửa ra vào. Tiếp tục mở ra thú nhân Tam Quốc cố sự hội. Kể chuyện xưa lúc ngẫu nhiên xen kẽ một ít nhỏ tri thức. Phó thôn trưởng Windsor là nửa đường nghe chuyện xưa thú nhân. Alan rằng Tam Quốc mở đầu lúc, nàng còn tại bìm bìm chấn. Cho nên nghe Alan thú nhân Tam Quốc cố sự có chút phí sức. Chỉ biết là ba quốc gia thú nhân mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa quốc gia thành viên tạo thành phi thường phức tạp. Rõ ràng đều là hợp chủng quốc. Nàng cũng không có ý thức. Alan ngay tại vụng trộm truyền thâu nhiều dân tộc cộng đồng hài hòa sinh hoạt lý niệm. Thuận tiện hắn trong tương lai hợp nhất từng cái thú tộc. nàng còn phát hiện thú nhân Tam Quốc đối với đám người có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Tỉ như Alan thỉnh thoảng nhảy ra cái nào đó thú nhân mãnh tướng danh tự, liền để toàn trường tiếng hít thở tăng thêm một lần. Tai mèo tiểu chính thái càng là kích động hét dầm lên. Lỗ tai không ngừng run run. Mới đầu nàng có chút không hiểu. Bất quá ba ngày nghe xuống, nàng dần dần có chút lý giải thôn dân kích động biểu hiện. Rất nhiều tên người nàng đều không hiểu. Cảm giác là lạ. Bất quá nghe nhiều, nàng miễn cưỡng nhớ kỹ mấy nhân vật đặc thù. Sau đó cố sự cao trào liền đến. Nghe được Triệu Vân đơn thương độc mã giết đến bảy vào bảy ra. Thậm chí một người xông sáu vạn quân bụi bên trong. Trường thương phong mang sắc bén không thể đỡ. Cứu được Lưu bị chi tử quay người giết ra khỏi trùng vây. Một ngựa tuyệt trần. Để Windsor thiết thực cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào sùng bái cảm giác. Trách không được người trong thôn thà rằng học bằng cách nhớ. Cũng phải nghe thú nhân Tam Quốc, chỉ là một cái trong đó tiểu chiến dịch cứ như vậy êm tai. Từ mở đầu toàn bộ nghe xuống thú nhân chẳng phải là thoải mái phát nổ. Windsor trong lúc nhất thời lại có chút mê, bất quá, nàng càng tò mò hơn là Alan bản nhân. Vậy mà có thể đem loại này chi tiết chiến đấu cố sự nói đến phi thường hình tượng. Giống như bản thân hắn tự mình trải qua trận kia thú nhân Tam Quốc trường bản pha chiến dịch. Alan không lưu vết tích ngắm Windsor liếc mắt. Hắn không biết phó thôn trưởng còn đứng đó làm gì. Bất quá hắn xác thực trải qua thời Tam Quốc vô hạn lưu trò chơi. Sinh hoạt tại thời đại kia hắn. Đối với Tam Quốc có kinh người cảm giác quen thuộc. Cho nên rằng Tam Quốc cố sự lúc phi thường sinh động cụ thể. Kể xong hôm nay Tam Quốc cố sự, Alan lần nữa an bài biết chữ chương trình học. Bởi vì xi măng xuất hiện, Alan đã có điều kiện chế tác xi măng bảng đen. Hôm nay chính là xi măng bảng đen lúc xuất thế. Xi măng bảng đen tại Alan giảng đến một nửa thời điểm đã bị các nô lệ vận đến thôn cửa ra vào. Châm lửa, Alan ra lệnh một tiếng. Có người đốt lên mỡ động vật son bó đuốc. Nồng đậm diễm quang chiếu sáng hắc ám khu vực, làm cho tất cả mọi người đều trông thấy cái kia mặt hình chữ nhật bảng đen. Nhi đồng giáo sư Hot đứng tại trước tấm bảng đen, xuất ra một cây trắng như tuyết phấn viết. Hắn cũng không biết mình cái này một bút trọng yếu bao nhiêu, chỉ biết là trong tay phấn viết phi thường thuận tiện. Tại trên bảng đen tô tô vẽ vẽ, liền có thể lưu lại rõ ràng chữ viết. Các thú nhân mở to ánh mắt, nhìn xem Hot tại bảng đen viết xuống hơi vặn vẹo kiểu chữ. Bên tai lại truyền tới Alan thanh âm. Từ nay về sau, chúng ta học tập phương thức có thể cải biến. Mọi người có thể tải trên bảng đen học tập tri thức. Alan thanh âm không lớn không nhỏ, ôn hòa như gió xuân êm tai. Windsor, a, một tiếng, lúc này mới một hồi. Nàng phát hiện Hot đã ở trên bảng đen lưu lại một nhóm màu trắng chữ. Màu trắng kiểu chữ không có biến mất. Tại ánh lửa chiếu xuống lộ ra vô cùng rõ ràng. Nàng đọc sách tương đối hỗn tạp. Biết quý tộc giáo dục bên trong nhưng không có bảng đen cùng phấn viết loại vật này. Bọn hắn học chữ đều là dùng giấy thêm bút mực. Lão sư cần một cái tiếp một cái dạy bảo. Giáo dục 10 phần phiền phức. Không giống Alan dạng này làm lớn tập thể giáo dục. Bây giờ nhìn gặp bảng đen cùng phấn viết tổ hợp tác dụng. Nàng dự cảm đến đây là hoàn toàn mới phương thức giáo dục. Có khả năng lại là một lần vượt thời đại biến đổi. Ân, là giáo dục phương diện biến đổi. Windsor vây quanh bảng đen bên cạnh. Mượn tới một cái phấn viết. Cẩn thận nhìn nhìn, lại lui về Alan bên cạnh. Tóc hồng xanh tay mèo khẽ nhúc nhích, giơ lên phấn viết tò mò hỏi Alan, thứ này làm thế nào đi ra? Có điểm giống bút than củi. Alan hơi cúi đầu, trông thấy thấp thấp Windsor tóc xóa tung dơ giấy bẩn thỉu. Nghe được một cỗ kỳ quái hương vị, khuôn mặt cũng lau bùn. Hắn nhẹ nhàng cau mày nói, phấn viết nguyên vật liệu là đá vôi cùng đốt thạch cao. Hỗn hợp thêm nước dung thành tương nước, sau rót vào kim loại khuôn đúc. Chờ nó tự nhiên ngưng kết mà thành. Windsor, ngươi nên gội đầu rửa mặt. Thân là phó thôn trưởng, ngươi muốn làm da sạch sẽ làm gương mẫu. Để tất cả mọi người coi trọng cá nhân vệ sinh. A, Windsor chính nhớ kỹ phấn viết chế tác pháp. Không ngờ tới Alan dừng một chút. Đem lời phong chuyển tới nàng vệ sinh tình huống. Ta hôm qua có rửa. Windsor thanh âm trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Alan lần nữa ngửi ngửi. Tóc cùng mặt rửa. Không có, người nào đó thanh âm giảm mạnh đến con muỗi. Alan phát ra nghi vấn thanh âm. Windsor còn muốn giải thích một cái. Nghe được trùng điệp giọng mũi. Cái đuôi mèo buông xuống. Ta đã biết, đêm nay liền rửa. Thật tốt rửa. Gần đây ngay tại xây dựng tân phòng đều có độc lập phòng vệ sinh. Là thời điểm đề xướng một đợt cá nhân vệ sinh quen thuộc. Alan nhớ tới đại thiết thôn vệ sinh. Tình huống, thường xuyên có thú nhân nghĩ thuận tiện. Liền tùy tiện tìm bụi cỏ đại tiểu tiện. Hơn nữa tắm rửa thường xuyên không rửa mặt không gội đầu tóc. Rất không chú ý vệ sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục